Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, tiểu thần. Ngươi nhẫn tâm a? Hiu hiu hiu. Mà tại một cái khía cạnh khác, trạng vạng tối, tại Chiết Giang một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có một cỗ màu đỏ Ferrari từ bên ngoài chạy tiến đến, sau cùng dừng ở bãi đỗ xe. Tiểu thư, thiếu gia, mời. Một đạo nữ tử bóng người theo dưới ghế lái đến, nhanh chóng kéo ra trước mặt cửa xe, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, làm một cái mời thủ thế. Tiểu thần, thế nào, nơi này cũng là ngươi bắt tỉ sao huyệt? Mà từ trên xe bước xuống thời điểm, Diệp Tinh nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Rất không tệ, không nghĩ tới bát tỷ ngươi biệt thự thế mà cùng cửu tỷ không sai biệt lắm một dạng. Nhìn lên trước mặt biệt thự, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, không nghĩ tới chính mình bát tỷ tại Chiết Giang biệt thự thế mà không có chút nào kém hơn chính mình cửu tỷ. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không kinh ngạc. Đương nhiên, tiểu thần, bất kể nói thế nào, đây đều là ngươi bắt tỉ sao huyệt. Nếu là không xinh đẹp một chút, sao được, ta thế nhưng là một cái thích trưng diện chủ nghĩa người. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, đúng, ăn cơm trước, có chuyện gì, chờ một chút lại nói. Hoặc là, vừa ăn cơm vừa nói, như là nghĩ đến cái gì. Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Thần, đối với Diệp Thần phất phất tay, hướng về phòng khách đi qua. Tiểu thư, thiếu gia, hoan nghênh trở về. Mà tại Diệp Thần theo Diệp Tinh đi vào phòng khách thời điểm, cửa phòng khách, lúc này đã có từng đạo mặc lấy váy ngắn nữ tử chính đang lẳng lặng chờ. Nhìn đến đối diện đi tới Diệp Thần bọn họ thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, cung cung kính kính hành lễ ân cần thăm hỏi một tiếng. Cũng không tệ lắm, hiện tại các ngươi có thể đi. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Tinh gật gật đầu, còn tính là tương đối hài lòng, khoát khoát tay, nói một câu, vâng, tiểu thư. Mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi. Đi thôi, đi ăn cơm, bằng không, đói bụng, làm sao có thời giờ tốt tốt vận động một chút. Nhìn lấy rời đi hạ nhân, Diệp Tinh mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, mang theo một chút nghịch ngợm. Bát tỷ, Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, không có nhiều lời, đi theo Diệp Tinh sau lưng, đi vào. Đối với mình cái này bát tỷ, Diệp Thần hiện tại có thể nói là giải một hai. Mà đối với mình bát tỷ dạng này, mình có thể có biện pháp nào? Không có cách nào nha. Ha ha ha, yên tâm đi, bát tỷ cũng sẽ không ăn ngươi, nhiều lắm là cũng chính là nuốt ngươi mà thôi. Diệp Tinh nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười, đồng thời, một hồi sẽ còn phun ra, ta có thể không đành lòng ăn ngươi. Thế nào, buổi tối hôm nay đồ ăn, có cái gì không hài lòng? Sau cùng, tại trước mặt một trương có dài 5-6 mét cái bàn ngồi xuống, Diệp Tinh nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, bát tỷ, nhiều như vậy, ăn không hết nha. Nhìn lên trước mặt đồ ăn, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình bát tỷ thế mà chuẩn bị cho mình nhiều như vậy thức ăn. Nhìn qua, mười mấy món ăn nha. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Coi như mình nứt vỡ cái bụng, cũng ăn không hết nha. Yên tâm đi, không quan hệ, tiểu thần, ngươi tuyển hữu dụng, ưa thích là được rồi. Nó, không muốn ăn, không quan trọng. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, kẹp một cái bào ngư cho Diệp Thần, nói thí dụ như, bát tỷ cho bào ngư, còn có tiểu long hà, cua nước, nhất định muốn ăn hết, bằng không, bát tỷ nhưng là sẽ sinh khí. Tốt tốt tốt, bát tỷ, ta biết, ta biết. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc cho mình kẹp một đống lớn đồ vật Diệp Tinh, còn có thể cự tuyệt không thành. Thế nào? Ăn ngon không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần đem một cái bào ngư bỏ vào trong miệng thời điểm. Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc. Đây chính là ta để hạ nhân thật tốt làm. Thế nhưng là thêm không ít thứ đâu. Ăn ngon. Nhìn đến chính mình bát tỉ nhìn chằm chằm vào chính mình. Diệp Thần có thể nói ăn không ngon sao? Huống chi, cái này nguyên bản thì ăn rất ngon. Điểm này, Diệp Thần không thể phủ nhận. Nhìn đến, chính mình bát tỉ biệt thự. Đồng dạng có một vị rất lợi hại đầu bếp. Bằng không, không có khả năng làm ra như thế đồ ăn. Tiểu Thần, đêm qua ngươi cũng là nói như vậy. Đã ăn ngon, như vậy thì ăn nhiều một chút. Coi như ăn hết, cũng không có quan hệ. Bát tỷ cũng có. Nghe đến Diệp Thần nói ăn ngon thời điểm. Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ngọt ngào. Nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt càng là có chút ngây ngất. Khụ khụ khụ. Đang dùng cơm Diệp Thần nghe đến. Thoáng cái bị sặc đến. Chính mình bát tỷ. Đây là cái gì lang hổ chi từ nha. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Tiểu Thần, ngươi không sao chứ? Ta giúp ngươi vỗ vỗ. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhấp nhô hương thơm truyền đến. Bát tỷ, không có việc gì. Thời gian ăn cơm, không nên tùy tiện nói đùa. Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng. Tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích. Đã như vậy, tính toán. Diệp Tinh nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Khoát khoát tay, đúng. Tiểu Thần, ngươi gần nhất không có chuyện gì đi. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có chứ, cần phải. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn lấy cười mỉm bát tỷ. Không phải, bát tỷ, ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Gần nhất hội vô cùng không có thời gian. Chính mình bắt tỷ lộ ra dạng này nụ cười. Khẳng định không có chuyện tốt. Điểm này, Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Tiểu Thần nha, nếu không còn chuyện gì. Như vậy thì hảo hảo ở tại bắt tỷ nơi này đợi mấy ngày. Được không? Quả nhiên, Diệp Tinh nghe đến. Một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Bằng không, nếu như còn có truy binh lời nói. Người bát tỷ có khả năng liền sẽ chắp cánh khó thoát. Chẳng lẽ, người nguyện ý nhìn đến bát tỷ bị bọn họ bắt đi. Sau đó bị bọn họ dùng roi ra. Ngọn nến, chấm ngoặc kép. Ta biết, bát tỷ, ta tại ngươi nơi này ở vài ngày. Có thể chứ, nghe đến chính mình bát tỷ lời nói. Nhìn lấy chính mình bát tỷ ánh mắt. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất. Đã như vậy. Như vậy quyết định như vậy. 3 ngày. Tối thiểu nhất 3 ngày thời gian. Không thể đổi ý. Diệp Tinh nghe đến. Như là thắng lợi đồng dạng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt kích động. Tốt a. Nhìn lấy chính mình bát tỷ bộ dáng. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Hắc hắc. Đã như vậy. Như vậy ta ngày ngày để tiểu thần ngươi ăn bào ngư. Đào mật. Còn có cũng là thịt bò. Ngưu tiên. Cho ngươi bổ đến không muốn không muốn. Diệp Tinh một câu. Để Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Còn tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.